Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 747, hai đại, mạnh nhất, đầu đường ẩu đà. Groas bên này cùng Kaido vừa động thủ, Cromwell bọn hắn cũng đều ngồi không yên. Bất quá cùng Gromas khác biệt, gia hỏa này bại lộ đam mê quen thuộc, trên cơ bản lâu dài không mặc áo khoác. Một cái đồ lót liền có thể đi đầy đường chạy. Bọn hắn thế nhưng là không có tập quán này. Bởi vậy cũng không có giống Gromas. Đưa tay liền đem y phục của mình cho xé. Chỉ gặp Cromwell đem trên đầu mũ rộng vành hái một lần. Lộ ra mình khuôn mặt. Nhìn một chút trong tay nắm lấy Kurozumi Orochi. Sau đó lại nhìn một chút chung quanh đám tiểu đồng bạn. Mở miệng nói ra. Ta cái này đã có một cái chiến lợi phẩm, đón lấy cứ dựa theo ước định, ai cướp được chính là của người đó. Khi nghe thấy Cromwell lời này về sau, Zozu cùng Lucci còn có Silieff ba người đều đem ánh mắt đặt ở lúc này đã hóa thân Pteranodon. Toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt viêm tai kinh gu trên thân. Zozu đại ca, ngươi lại không biết bay, tên kia cũng không phải rất thích hợp ngươi. Cái này cũng không cần cùng chúng ta đoạt a. Lucci thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía Zozu mở miệng nói ra. Zozu khi nghe thấy Lucci lời này về sau, lại nhìn một chút bầu trời bên trong bay lấy, kinh. Tiếp lấy có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Coi như không biết bay, ta cũng có thể đánh hắn không phải sao? Bất quá đã ngươi đều nói như vậy. Như vậy ta liền biến thành người khác a. Nói xong, Zozu nhìn một chút đứng tại một bên khác Jack, sau đó tựa hồ có chút khinh thường lắc đầu, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía cắn một điếu xì gà. Biểu lộ nhìn không ra quá đại biến hóa Queen, rất rõ ràng, Zozu là để mắt tới Queen. Về phần Gecko Moria, hắn lúc này trong mắt lóe ra cừu hận lửa giận. Căn bản cũng không có còn lại dự định, chỉ là chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia đang cùng Gromas đấu Kaido thanh âm. Tuy thì chuẩn bị nắm lấy thời cơ, tham gia đi vào, mắt thấy những người còn lại tựa hồ cũng đã tuyển định mục tiêu. Drake cũng chỉ có thể gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói thế nào người ta Jack cũng là ba tay thứ nhất. Các vị đại ca liền không thể cho hắn điểm tôn trọng sao? Đã các người đều chướng mắt hắn, như vậy thì để ta tới làm thay tốt. A ha ha ha ha ha, cái kia Jack liền giao cho ngươi. Drake, cũng đừng cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc mất mặt a. Tiểu tử kia ngoại trừ chịu đánh, khiêng đánh bên ngoài không còn gì khác. Cromwell cười lớn mở miệng nói ra, mà Drake đem trong tay mũ rộng vành tiện tay ném một cái. Lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói ra. Đúng dịp, vừa vặn ta cũng rất khiêng đánh đâu. Sau khi nói xong, Drake cũng không do dự, trong tay một tay đem sau lưng cõng xong nhận chiến phủ lấy xuống. Dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, cả người liền hướng phía Jack vị trí nhào tới. Jack tại nhìn thấy Drake động tác về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà bỗng nhiên thở dài một hơi. Giống như tại may mắn đối thủ của hắn không phải Zozu bọn hắn bọn gia hỏa này bình thường. Tiếp lấy tựa hồ lại đối với mình loại này hành vi hèn nhát cùng ý nghĩ cảm nhận được xấu hổ. Hai mắt đỏ lên, hết sức nhanh chóng từ trên thân rút ra mình cái kia hai thanh còn như ngà voi uốn lượn đại đao. Giống giận cũng hướng phía Drake nhào tới. Hai cái đồng dạng là 10 phần khiêng đánh chịu đánh hệ Zewan hệ Ensign cường giả trong nháy mắt. Liền đụng vào nhau tư đánh lên. Mà lúc này, Silieff cũng là thu hồi tầm mắt của mình. Nhìn về phía bên người Lucci mở miệng nói ra. Như vậy dựa theo ước định, liền do ta xuất thủ trước. Nếu là ngươi không bắt được, nhưng cũng đừng trách ta cũng tới đoạt. Lucci gật gật đầu trầm giọng nói ra. Silieff thì lộ ra một vòng nụ cười tà ác, vừa cười vừa nói, cái kia đến lúc đó phải nhờ vào ngươi Lucci, tiền bối, đến giúp đỡ. Sau khi nói xong, Siliep phía sau bỗng nhiên mọc ra một đôi to lớn cánh rơi. Dùng sức run rẩy dưới, cả người liền hướng phía không trung bay đi. Cùng lúc đó, nguyên bản còn trên không trung không ngừng bồi hồi, muốn nhìn một chút thế cục này đi hướng Viêm Tai Kinh Gu cũng nhìn thấy đang theo hắn bay tới. Siliep chỉ gặp Kinh Gu trong mắt lóe lên một tia hồi ức, tiếp lấy rất nhanh liền biến ánh mắt lãnh triệt lên. Trong nháy mắt liền từ Pteranodon hình thái biến ảo trở thành cùng Siliep. Dương một đôi cánh khổng lồ, phi hành trên không trung thú hình dạng người. Kinh Gu trên thân cũng mang theo một thanh trường đao, đang thay đổi huyễn ra hình người về sau. Hắn run rẩy cánh đồng thời, cũng đưa ra một cánh tay, ôm đồm tại bên hông trên chuôi đao. Sau đó nhìn về phía bay tới Siliep nói ra. Cơn mưa Siliep, thật đúng là rất nhiều năm chưa từng gặp qua ngươi a. Vừa mới nói xong, Kinh Gu sau lưng cánh bỗng nhiên một cái. Cả người tăng tốc độ, từ trên xuống dưới hướng phía Siliep bay đi. Trường đao trong tay cũng là nhanh chóng ra khỏi vỏ. Mang theo một vòng hàn quang liền hướng về phía Siliep chém tới. Mà khi nghe thấy Kinh Gu lời nói này về sau, Siliep khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Trong tay Murasame cũng là trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ tinh tế tỉ mỉ dòng nước, 10 phần tinh chuẩn chém vào Kinh Gu trường đao chảm kích bên trên. Cho đến lúc này, Siliep mới nhẹ giọng nhìn xem gần ngay trước mắt Kinh Gu mở miệng nói ra. Xác thực rất nhiều năm không gặp nữa nha. Kinh tiền bối. Hừ, người cũng rời đi cái kia nhàm chán địa phương sao? Bất quá rời đi nơi đó về sau, người liền nên thật tốt đi sinh hoạt mới đúng. Giống như vậy đuổi tới đến tìm cái chết, thật đúng là lựa chọn ngu xuẩn đâu. Kinh Gu đồng dạng nhìn xem Siliep hai mắt, trong tay không ngừng tăng lớn gắng sức độ mở miệng nói ra. Nhờ hồng phúc của ngươi, để cho ta cũng đã nhận ra cái kia Great Prison Impel Down bên trong không thú vị. Vì cảm tạ ngươi, dạy bảo, lần này ta cố ý mang cho ngươi tới đến từ Impel Down ân cần thăm hỏi. Chuẩn bị kỹ càng hưởng thụ một chút ngươi đây yêu thích nhất cực hình A. Siliep không yếu thế chút nào mở miệng nói ra. Trong tay lực đạo cũng đang không ngừng kéo lên. Một giây sau, hai người lưỡi đao một sai, thân hình cũng nhanh chóng biến đổi vị trí. Kinh Gu bả vai khía cạnh xuất hiện một cái lưỡi đao vẽ miệng. Bất quá đây chẳng qua là sắc bén lưỡi đao phá vỡ hắn quần áo mà thôi. Cái kia bắp thịt rắn chắc cũng không nhận được phía trên thương thế. Nồng đậm Busosoku Haki cũng che đóng ở bên trên. Trái lại Siliep, đồng dạng vị trí. Trên vai của hắn liền xuất hiện một đạo thương, phụ, máu tươi cũng lưu chảy ra ngoài. Bất quá những cái kia chảy xuôi máu tươi cũng không có từ không trung nhỏ xuống đi. Ngược lại là 10 phần quỷ dị ngưng tụ thành tiểu huyết cầu. Vờn quanh phiêu phù ở Siliep bên người, nhìn xem một màn này, Kinh Gu nhíu mày, mở miệng nói ra. Xem ra ngươi cái tên này cũng đã nhận được một chút không sai năng lực đâu. Siliep cũng không có giấu giếm cùng che lấp cái gì. Vùng dưới Murasame bên trên dòng nước về sau, nhìn xem Kinh Gu nhẹ giọng nói ra. Hệ Zewan Bato Bato Nomi hệ Mythical Zewan hấp huyết quỷ. Vậy thật đúng là cái không sai năng lực đâu. Hệ Zewan sao? Có hứng thú gia nhập chúng ta băng hải tặc bách thú sao? Có lẽ người có thể đem rách cái phế vật này hoặc là quên tên ngu ngốc kia thay thế rơi. Kinh Gu nhìn về phía Siliep mở miệng nhẹ giọng hỏi. Bất quá Siliep cũng lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, sau ngày hôm nay, băng hải tặc bách thú liền sẽ trở thành quá khứ. Rất xin lỗi. Ta không có muốn đổi chiếc muốn chìm thuyền đi lữ hành dự định. Hừ, cuồng vọng, Kinh Gu khi nghe thấy Siliep đáp lại về sau lạnh hừ một tiếng. Trong tay hàn quang lóe lên, lần nữa chém về phía Siliep nói ra. Vậy liền để ngươi chết ở chỗ này tốt. Cùng lúc đó, Zozu cũng cùng Queen động thủ. Cromwell đem Kurozumi Orochi trói kỹ ném vào Moria, cái bóng bên trong sau cũng không có lại tiếp. Tục xem kịch, khóe miệng một phát, đi cùng Zozu đoạt con mồi đi. Mà Gormaz lúc này cũng đang cùng Kaido lẫn nhau ẩu đả. Chỉ gặp Gormaz toàn thân đều thiêu đốt lên cực nóng kỳ lân chi hỏa. Cả người cũng biến thành cùng Kaido cao lớn cường tráng. Bọn hắn giữa hai người chiến đấu, giống như là hai cái cự nhân tại đánh nhau chết sống. Phanh, một tiếng vang trầm, Gormaz một búa chém vào tại Kaido trên ngực. Kaido cả người cũng là thụ lấy nguồn sức mạnh này, bỗng nhiên hướng về sau đạp mấy bước, đem mặt đất đều cho đạp cái hiếm nát mới tan mất lực đạo này. Nhìn xem bị mình bổ một búa, nhưng là ngực lại chỉ là lưu lại một đạo đỏ tím vết thương dấu mà thôi về sau. Gormaz trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mở miệng nói ra, người thân thể của người này thật đúng là càng ngày càng quái dị a. Hiện nay ta búa đều rất khó đả thương ngươi sao? 20 năm trước, Gormaz cùng Kaido tại Bắc Hải đại chiến thời điểm, búa chưa từng dùng tới, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Nhưng là tại 10 năm sau trước, cùng Kaido tại Salus Lin Lin Toto đảo bên trên động thủ thời điểm, có Salus Lin Lin phối hợp, Gormaz thế nhưng là kém chút một búa không có đem Kaido đầu cho hắn chém đứt. Lúc ấy Kaido sừng thú đều gãy mất một cây, có thể nói là bể đầu chảy máu, nhưng là hiện nay gần đây 10 đến 5 thời gian trôi qua, Kaido tựa hồ lại trở nên mạnh hơn một chút, thân thể của người này cũng biến thành càng thêm bền chắc. Converter, Miss Dux, ngươi cho rằng lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là Kaido, bất tử chi thân Kaido. Hải lục không tam giới mạnh nhất sinh vật Kaido. Kaido vỗ vỗ trên người mình lưỡi búa dấu. 10 phần Haki mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Mạnh nhất sinh vật. Ngươi hỏi qua ta sao? Nói cho cùng. Cũng bất quá chỉ là chịu đánh mà thôi. Hôm nay lão tử liền hào hào dạy ngươi làm người. Gormaz cười lớn nói. Sau đó cũng không còn cố chấp sử dụng chiến phủ. Kaido lang nha bổng tại trước đó không lâu mấy lần đối cứng trong tay hắn truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả thời điểm, liền đã bị vỡ nát. Hiện nay, hắn cũng là tay không tấc sắt trạng thái. Một giây sau, Gormaz trên tay cán búa buông lỏng, địa ngục hủy diệt giả liền như thế thẳng tắp rơi trên mặt đất. Mà cùng thời khắc đó, Gormaz cũng mở ra mình cuồng bạo hình thức. Khí thế trên người lần nữa phiên trào gấp đôi, nguyên bản vẫn là màu đỏ thắm con người cũng biến thành tràn đầy tà ác mùi huyết tinh. Quanh thân quấn quanh lấy một cỗ tinh hồng sắc tinh lực. Kaido tại nhìn thấy Gormaz cái bộ dáng này về sau, đương nhiên cũng là minh bạch Gormaz là chuyện gì xảy ra mà. Trong lòng cũng là nhấc lên cảnh giác, trên hai tay cơ bắp căng cứng. Thời khắc chuẩn bị ứng đối Gormaz tập kích, bất quá Gormaz tốc độ tại cuồng bạo gia trì dưới, đã kinh biến đến mức rất nhanh. Rất nhiều năm trước, Gormaz liền minh bạch, tốc độ của mình là cái không may, cho nên hắn qua nhiều năm như thế, vẫn luôn tại hướng cái này phía trên bỏ công sức. Hiện nay chỉ cần hắn không cầm địa ngục hủy diệt giả loại này không tiện vũ khí hạng nặng, tốc độ của hắn cũng sẽ không như vậy lúng túng. Không nói những cái khác, đuổi theo lội mà vẫn là có thể. Mà nếu là lại mở ra cuồng bạo lời nói, tốc độ kia có thể nói là đã nhanh vô cùng. Kaido chỉ thấy rõ ra Gormaz hư ảnh. Gormaz liền đã đi tới trước người hắn. Một tay hiện lên trường. Từ đuôi đến đầu một kích thuận Kaido ngực bỗng nhiên đánh trúng Kaido cái cằm. Cái kia cường đại lực đạo, trực tiếp đem Kaido cái kia cao lớn to con thân thể cho từ trên mặt đất mang lên. Một giây sau, Gormaz hai tay liền một tả một hữu bắt lấy Kaido đầu. Trong tay cường độ trầm xuống, muốn đem Kaido đầu hướng phía dưới đè lại, đồng thời thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đầu gối cũng mang theo tấn mãnh vô cùng cường độ đánh tới Kaido sông mũi. Bất quá Gromas cũng không có đạt được. Tại Gromas làm ra những động tác này đồng thời, Kaido cũng phản ứng lại, không dùng lòe loẹt phương pháp đi ứng đối cái gì. Tại Gromas ôm lấy đầu hắn cũng nâng lên đầu gối đồng thời. Kaido hai tay cũng là bỗng nhiên hướng về lồng ngực của mình một cái cầm ôm. Trực tiếp ôm lấy Gromas sau lưng. Tiếp lấy cái kia đồng dạng ngang ngược lực lượng liền đem Gromas hung hăng chen đến trong ngực của mình. Một kích này trực tiếp liền phá hết Gromas ý đồ. Không đợi Gromas tới kịp biến chiêu chút đấy, Kaido đã cứ như vậy ôm Gromas bỗng nhiên nhào trên mặt đất. Trực tiếp đem Gromas đập cái quá sức. Không đợi Gromas trì hoãn qua sức lực đến đâu, cưỡi tải Gromas trên người Kaido đã giơ lên mình cái kia to lớn nắm đấm. Bao vây lấy Busosoku Haki lực lượng, lấy đầu đường ẩu đả phương thức, hung hăng một quyền hướng phía Gromas đầu nơi này đập xuống. Gromas nâng lên một cánh tay chặn lại Kaido cái này Haki một quyền. Sau đó một cái tay khác cũng là hung hăng bắt lại Kaido trên đầu sừng thú. Tiếp lấy hung hăng hướng phía dưới kéo một cái, dựa vào trong tay cái kia ngang ngược lực lượng, ngạnh sinh sinh Kaido đầu cho kéo xuống rất nhiều. Một giây sau, Gromas một cái đầu chùy liền 10 phần tấn mãnh đâm vào Kaido trên sống mũi. Một kích này, máu tươi chợt hiện, Kaido sống mũi trực tiếp sập lún xuống dưới, mà Gromas cũng là đầu váng mắt hoa. Cứng rắn đều cái chán xương đều cảm giác có chút vỡ vụn. Cút ngay cho ta, Gromas gầm thét một câu, thừa dịp mình một đầu đem Kaido đụng cái máu mũi chảy ngang trong nháy mắt. Gromas cũng nhanh chóng từ Kaido dưới thân rút ra một cái chân, đá vào Kaido trên ngực, bỗng nhiên một cái phát lực, đem ép ở trên người hắn Kaido cho đạp bay ra ngoài. Hai đại đương thời đều danh xưng mạnh nhất cao thủ, hiện nay đánh nhau vậy mà liền cùng đầu đường lưu manh hỗn đản thô lỗ, thật là khiến người không tưởng tượng được. Núi chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.